Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Thị vừa nói ra lời này, chúng nữ quyến nhất thời dựng thẳng lỗ tai. Cái gọi là đa tử đa phúc năm nay, nhà nào cũng là con cháu đích xuất thứ xuất. Những người ở đây, đều có con trai hoặc cháu trai trong độ tuổi thông thân chính đáng. Phùng Nhị tiểu thư là trưởng phòng đích xuất, tướng mạo đa tài. Phùng Tam tiểu thư tuy rằng vô cha vô mẫu, thân duyên bạc một chút, nhưng thật sự xinh đẹp xuất chúng, nếu như của hồi môn phong phú mà nói, cưới tới làm con dâu cũng không phải không được a. Đại Phùng Thị cười nói. Thiếu Lan thiếu Quân đều chưa đính hôn, bất quá, hôn sự của các nàng tự có Phùng gia làm chủ. Ta làm cô, nói cũng không tính. Chúng nữ quyến vừa nghe, rất thức thời đem đề tài kéo ra. Nhưng vào lúc này, Phùng phu nhân dẫn hai con dâu vào nội đường. Đại Phùng Thị vội vàng đứng dậy nghênh đón, Phùng thiếu Quân cũng cười khanh khách theo đó đứng dậy hành lễ. Bộ dáng đoan trang của một phái tiểu thư khuê các, Phùng phu nhân nhịn không được liếc Phùng thiếu Quân một cái. Nhà đầu này, ngày thường răng nanh sắc bén, há miệng có thể làm cho nhân khí lên trời. Hôm nay làm sao đổi tính, không biết rằng, nói về việc làm bộ, Phùng thiếu Quân từ khiêm tốn thứ hai, căn bản không ai có thể xếp thứ nhất. Đừng nói Phùng phu nhân không được tự nhiên, ngay cả Chu thị cùng Diêu thị cũng cảm thấy gió êm sóng lặng quái không quen. Đợi đến giữa trưa ngồi, Diêu thị tiến đến bên tai Chu thị nói thầm. Đại tẩu, nha đầu thiếu Quân này, hôm nay sao lại thành thật an phận như vậy? Bà ấy làm sao biết được? Chu thị thấp giọng đáp, nói không chừng là đột nhiên thông suốt, hiểu biết về nghi thức. Diêu thị bĩu môi thấp giọng nói, ta nhìn không giống, nha đầu này, nhất định là nghẹn cố gắng làm hỏng. Làm bá nương tụ tập cùng một chỗ nói cháu gái không phải, thật không giống chuyện gì. Chu thị ho khan một tiếng, mở ra đề tài. Hôm nay Phùng gia náo nhiệt như vậy, Thiếu Trúc lại không thể đến, thật đáng tiếc. Nhắc tới Phùng Thiếu Trúc, trái tim Diêu thị cái gì cũng không còn, thở dài nói. Vết sẹo trên mặt Thiếu Trúc kết vết sẹo, chờ vết sẹo rơi xuống, không biết có lưu lại ấn ký hay không. Như thế nào cũng phải chờ chăm tốt mới có thể ra ngoài gặp người. Làm con dâu, không thể oán giận mẹ chồng, không phải chỉ một lòng oán giận đều giận chó đánh mèo lên người Phùng thiếu Quân. Ánh mắt Chu thị đảo qua, có chút kỳ quái, hôm nay Thẩm gia cố ý thiết yến cho Thẩm Hữu, vị Khâu phu nhân tái giá kia không tới sao? Diêu thị nói lời cay nghiệt, người ta tái giá vào Khâu gia mười mấy năm, sinh một đôi nữ nhi, cuộc sống trôi qua thuận tâm như ý, ước gì tất cả mọi người đều quên nàng là nhị giá, chịu tới mới là quái sự. Về phần trong lúc khắc nghiệt này, rốt cuộc có ngậm chút chua xót không thể xuất khẩu hay không, cũng không biết. Giang thị sinh ra dung sắc khuynh thành, mị cốt trời sinh. Năm đó Phùng nhị gia sau khi gặp Giang thị âm thầm thần hồn điên đảo, thật lâu khó có thể quên. Việc này may mắn không truyền ra, lại không thể gạt được Diêu thị. Diêu thị trong lòng ghen ghét khó bình, sau khi Giang thị xui xẻo chết trượng phu thành quả phụ, mới trút ra một ngụm ác khí trong lòng. Không ngờ, 3 năm sau, Giang thị lại gả cho chỉ huy sứ Khâu Minh Thành của binh mã Tư Bắc Thành. Khâu Minh Thành kia, bộ dạng thô bỉ một chút, đối với Giang thị lại cực tốt. Những năm gần đây, ngay cả rượu hoa cũng chưa từng uống qua, mỹ thiếp đồng liêu tặng cũng chưa bao giờ dẫn vào Khâu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Phùng nhị gia cả ngày tận tình thanh sắc, 2 năm nay cơ hồ không bước vào cửa phòng Diêu thị. Diêu thị mỗi lần nghĩ đến Giang thị kỳ ngộ, lại nghĩ đến mình, đều phẫn nộ khó bình. Diêu thị kích động, thanh âm hơi lớn một chút, Chu thị không nhẹ không nặng ho khan một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo Diêu thị thu liễm một hai. Diêu thị lẩm bẩm vài câu, rất nhanh mỗi người đoan trang ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi các nữ quyến cùng ngồi. Kỳ thật lưu ý đến người Giang thị không lộ diện, đâu chỉ có một mình Diêu thị. Đông Thành binh mã tư chỉ huy sứ phu nhân Đậu thị cũng đang cùng nữ quyến bên cạnh thì thầm. Giang thị này cũng quá tâm ngoan lạnh bạc, Thẩm Hữu như vậy xuất đồ, làm mẫu thân ruột hôm nay như thế nào cũng nên lộ diện mới đúng. Không phải sao, một lòng chỉ nhớ Khâu gia, con trai ruột không quan tâm. Đương nhiên, nếu Giang thị hôm nay trở về, lại sẽ là một phen lời đồn nhảm khác. Ví dụ như, hai gả rồi còn nhớ mãi nhà chồng cũ, Khâu Minh Thành đối xử tốt với cô ấy đến đâu cũng không cần phải nhớ con ruột. Lại con nữ quyến nói thầm. Giang thị kia trời sinh một bộ dáng hồ mị tử. Nghe nói Khâu tướng quân cưới nàng vào cửa, ngay cả rượu hoa bên ngoài cũng không chịu uống. Không có chút năng lực, há có thể sau khi phu hiếu liền tái giá, còn gà đến Khâu gia. Đậu thị tướng mạo bình thường, dáng người đẫy đà, nghe những lời này phá lệ thoải mái. Tất cả mọi người đều phải nhẫn nhịn trượng phu ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, ở trong nhà ngủ di nương thông phòng, dựa vào cái gì Giang thị lại có vận đạo tốt như vậy, nhị giá còn có thể gả cho một nam nhân tốt như Khâu Minh Thành. Không, thế đạo này quả thực không có thiên lý. Chúng nữ quyến nói nhảm, không thể không phiêu một chút vào trong tai Đại Phùng Thị. Đại Phùng Thị cũng âm thầm vì Thẩm Hữu khó xử. Thẩm Hữu cái gì cũng tốt hết, lần này tới lần khác bày ra một mẹ ruột như vậy. Từ sau khi Giang Thị tái giá, các loại lời đồn đãi nhảm nhối chưa từng đứt đoạn. Có chút thiếu đạo đức bốc khói, còn ở trước mặt Thẩm Hữu còn nhỏ tuổi nói nhảm. Thẩm Hữu hiểu chuyện sớm, nói chuyện cũng càng ngày càng ít, tính tình càng ngày càng quái gở âm trầm. Gì, thanh âm dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, hẳn là đã mở tiệc rồi. Đại Phùng Thị bình tĩnh lại, cháu gái nhà mẹ đẻ Phùng Thiếu Quân hiểu ý người chu đáo cười một tiếng. Nhờ ngươi nhắc nhở, ta đây là truyền lời mở tiệc. Giờ khắc này, Đại Phùng Thị hạ quyết tâm, nhất định phải dốc toàn lực thúc đẩy hôn sự của Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân. Thứ nhất, khiến tâm nguyện của Phùng Thiếu Quân được đền đáp. Thứ hai, cũng ngóng trông sau khi định cuộc hôn nhân, Phùng Thiếu Quân dịu dàng như nước có thể làm tan chảy hàn băng trong lòng Thẩm Hữu. Nhưng vào lúc này, một nha hoàn bước nhanh tới, thấp giọng bẩm báo bên tai Đại Phùng Thị. Phùng Thiếu Quân nghe được ba chữ, Khâu đại nhân, quả nhiên, tinh thần Đại Phùng Thị chấn động, cố ý cao giọng cười nói. Thật không nghĩ tới, Khâu chỉ huy sứ hôm nay sẽ tự mình đến cửa ăn tiệc cưới. Khâu Minh Thành thế nhưng lại tới rồi, quả thực chính là cha dượng tốt hiếm thấy trên đời. Các nữ quyến vốn nói chuyện phiếm, mỗi người đều có khuôn mặt chĩu thị, Đại Phùng Thị lại cười tủm tỉm nói tiếp. Khâu chỉ huy sứ còn tặng tứ lang một con tuấn mã thượng hạng, một bộ nhuyễn giáp thượng thừa cùng một thanh trường đao tinh luyện, cũng một bộ cung tiễn thượng hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mấy thứ này tính toán một chút cũng phải đáng giá ngàn lượng bạc. Thân là cha dượng, ra tay có thể nói là thập phần hào phóng. Vẫn là Đậu Thị lão đạo, lập tức cười tiếp nhận lời nói. Khâu chỉ huy sứ làm người trung hậu, làm việc chu toàn. Trên sạp một người cha dượng như vậy thật sự là phúc khí của tứ lang. Nói đúng, Giang Thị cũng là người có phúc, một đám trái tim nói, so với vàng thật thật đúng. Phùng Thiếu Quân trong lòng cười, bây giờ nó không phải là bất cứ điều gì. Đợi ngày sau, Thẩm Hữu từng bước thăng tiến, Xuân Phong đắc ý trở thành chỉ huy sứ cẩm y vệ nóng bỏng. Không biết bao nhiêu nữ quyến tranh nhau làm mẹ vợ của Thẩm Hữu. Ai còn quản Giang Thị vứt bỏ nhi từ nhị giá sau đó lại ném một đôi nữ nhi tam giá. Cách chương.